Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469, trương gia cha vợ độc kế. Phải ở trong quân thần không biết quỷ không hay, diệt trừ Tiết Nhân Quý, còn muốn bắt được trong tay hắn trận đồ, cũng không dễ dàng. Hà Tông Hiến vung vung tay nói, vậy không chỉ tỷ phu hoặc là không làm. Chỉ là cái gì đây? Trương Chí Long mở miệng đối với Hà Tông Hiến hỏi. Nhớ đến lúc ấy ở Sơn Tây Giáng Châu Long Môn huyện. Chiêu binh thời điểm, ta đã từng đã điều tra Tiết Nhân Quý. Hắn có một cái phu nhân gọi là Liễu Ngân Hoàn. Bây giờ còn sinh hoạt ở hầm trú ẩn bên trong. Hà Tông Hiến một mặt cười xấu xa nói. Tỷ phu ý tứ là đem hắn phu nhân khống chế ở trong tay. Dùng cái này đến áp chế Tiết Nhân Quý, để hắn cho chúng ta sử dụng. Trương Chí Long mở miệng nói, đúng vậy, có người nói cái này Tiết Nhân Quý, cùng hắn phu nhân 10 phần ân ái. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế Liễu Ngân Hoàn, hắn Tiết Nhân Quý nhất định sợ ném chuột vỡ đồ. Hà Tông Hiến gật gù rồi nói ra, chỉ tiếc, bây giờ chúng ta tại phía xa Liêu Đông. Thì lại làm sao có thể đủ đem Liễu Ngân Hoàn nắm bắt đến đây? Trương Sĩ Quý mở miệng nói. Chỉ cần Nhạc Phụ Đại Nhân viết một phong thư. Sai người đem đưa đến Trường An. Giao cho Giang Hạ Vương. Nói vậy hắn tuyệt đối có cách nào làm được. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói. Được, ta lập tức liền thư bỏ vợ một phong. Khiến người ta đem đưa tới Trường An Thành. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra, Nhạc Phụ Đại Nhân, cái này truyền tin người phải là tâm phúc, hơn nữa còn nhất định phải đa mưu túc trí, bằng không rất khó có thể đem phong thư này đưa đến Trường An Thành. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói, bây giờ Trương Sĩ Quý đang ở Tích Lợi Thành, muốn truyền tin về Trường An, chỉ có hai con đường có thể đi. Một cái là đi tới lúc đường thủy, một cái là đi đường bộ, xuyên qua Cao Cú Lệ quyền sở hữu. Hai con đường này cũng không tốt như vậy đi. Đi thủy lộ cần phải có chiến thuyền, đi đường bộ không cẩn thận, liền biết rơi xuống người Cao Ly trong tay. Nghe được Hà Tông Hiến, Trương Sĩ Quý trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi được phạm lên sầu tới. Dù sao cái này truyền tin người không dễ tìm. Phụ thân, ta ngược lại là có cái cách nào, có thể để cho úy trì cung phái người, giúp đỡ đem phong thư này đưa đến Trường An Thành. Trương Chí Long mở miệng đối với Trương Sĩ Quý, nói, hoàn toàn là nói bậy, cái kia úy trì cung hận không được, đưa cha con chúng ta vào chỗ chết, như thế nào sẽ giúp chúng ta truyền tin, người đây không phải đưa cái cổ để người ta chém à. Trương Sĩ Quý tức giận đối với Trương Chí Long. Nói, phụ thân chớ giận, quang minh chính đại đi làm. Đương nhiên là không thể nào. Thế nhưng nếu như diễn trên vừa ra khổ nhục kế, kết quả kia nhưng là không giống nhau. Trương Tử Long đối với Trương Thế Quý nói, khổ nhục kế, tỉ mỉ nói nghe một chút. Trương Sĩ Quý đối với Trương Chí Long nói, mấy ngày nay chúng ta một mực ở. Tích Lợi Thành trước dồn đất thành sơn, thế nhưng bởi vì phiên binh công kích, tiến triển vẫn 10 phần chậm chậm, chúng ta có thể dựa vào cái này thời cơ, để huynh đệ chúng ta 4 người một người trong đó, ở dồn đất thành sơn thời điểm chịu đến chúng tên, hơn nữa còn là một nhánh này có kịch độc độc, tiễn, đến thời điểm đó phụ thân hướng hoàng thượng yêu cầu, phái người đưa hắn Trường An Thành dưỡng thương. Nói vậy hoàng thượng nên sẽ không cự tuyệt. Trương Chí Long nói, Nhạc Phụ Đại Nhân, đây quả nhiên là một cái kế hay. Cứ như vậy, liền thư tín cũng miễn cho viết, liền càng thêm an toàn. Hà Tông Hiến gật gù rồi nói ra. Một bên Trương Chí Bưu nói, phụ thân, việc này liền giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ đem phụ thân, cho Giang Hạ Vương mang đến. Vừa vặn ta chỗ này có một loại độc dược, người trúng độc đem cả người bùn rùn vô lực, nhưng cũng sẽ không chính thức chí mạng, chỉ cần ăn giải dược, liền có thể khỏi hẳn. Trương Chí Long từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thuốc. Đối với Trương Sĩ Quý nói, đã như vậy, ngày mai liền theo kế hành sự. Bất quá ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn, đừng để chữa lợn lành thành lợn què. Trương Sĩ Quý nghĩ lượng một phen, gật gù đồng ý, tuy nhiên như vậy có thể mang kế hoạch chúng ta đưa đến Trường An, thế nhưng là cần thời gian nhất định, mà trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Trương Sĩ Quý đối với Hà Tông Hiến nói, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Chí Bưu liền dẫn người đi tới Tích Lợi Thành trước, dồn đất thành sơn, vì vậy cũng thật là trùng hợp, vừa vặn bị một đội mũi tên bắn trúng hắn vai trái, trúng tên Trương Chí Bưu, bị binh lính nhấc về Tiên Phong Doanh, có theo quân quân y, vì đó lấy ra trên thân mũi tên, làm quân y lấy ra mũi tên. Trương Sĩ Quý liền một mặt lo lắng dò hỏi, con trai của chính mình thương có hay không nghiêm trọng, có hay không có thương tích đến chỗ yếu. Tên kia quân y đối với Trương Sĩ Quý nói, Tiên Phong tướng quân, tiểu tướng quân bị trúng mũi tên này, vẫn chưa thương tới chỗ yếu. Thế nhưng mũi tên bên trên này có kịch độc, vì lẽ đó tiểu tướng quân mới biết hôn mê bất tỉnh. Sau đó Trương Sĩ Quý dựa theo thiết lập sẵn kịch bản, trình diễn một hồi đại hí, cuối cùng quả nhiên được Lý Thế Dân đồng ý, phái người dùng chiến thuyền đem đưa đến Đăng Châu, sau đó sẽ đi vòng đưa đến Trường An tu dưỡng, đưa đi Trương Chí Bưu. Trương Sĩ Quý tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, ngày qua ngày ở trồng chất thổ sơn, rốt cục tại một tháng, một tòa cao thấp với thành tường gần như thổ sơn ở Tích Lợi Thành trước trồng chất hoàn thành. Mà khoảng thời gian này, Tiết Nhân Quý vẫn lấy Hà Tông Hiến tùy tùng thân phận chỉ huy huấn luyện Long Môn đại trận. Có thể nói, điều này làm cho Tiết Nhân Quý đó là mười phần uất ức. Nếu dị vãng, cái này Hà Tông Hiến đã sớm ngồi ở trong doanh trướng, làm thế nào có thể đi ra cùng Tiết Nhân Quý cùng một nơi bị phơi gió phơi nắng. Thế nhưng hôm nay là thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên là cho không được có nửa điểm sơ suất, vì lẽ đó coi như hắn trên mông thương còn chưa có khỏi hẳn, vẫn cứ cũng cắn răng kiên trì. Nguyên soái, bây giờ ở Tích Lợi Thành trước trồng chất thổ sơn đã hoàn thành, quân ta có thể công thành. Trương Sĩ Quý đi tới trung quân đại trướng, đối với Úy Chỉ Cung nói, được, đã như vậy, vậy thì toàn quân chuẩn bị sau 3 ngày cường công Tích Lợi Thành, thế tất yếu nhất chiến có thể bắt được. Úy Chỉ Cung mở miệng nói, vì vậy toàn quân liền bắt đầu chuẩn bị trùng xa, máy bắn đá, thang mây toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ sau 3 ngày toàn quân công thành Tích Lợi Thành trước tòa này thổ sơn, cũng không phải đem chọn cái thành tường toàn bộ bao quát ở bên trong, chỉ là ở hai bên cửa thành môn phân biệt trồng lên hai tòa dài đến 7-8 trượng thổ sơn, dùng cái này tới áp chế trên tường thành phiên binh, phối hợp đại bộ đội leo lên thành tường mà dùng. Vì lẽ đó lại đang cái này trên thổ sơn xây dựng lầu quan sát cùng công sự phòng ngự. Nhìn mình trước mặt đã hình thành thổ sơn, Tích Lợi Thành bên trong Tiếu Dương đối với Chu Thiên Sườn núi nói, xem ra cái này Tích Lợi Thành là thủ không được. Bây giờ chúng ta đã thủ vững một tháng có dư, coi như là hiện tại ném khỏi đây Tích Lợi Thành, đại nguyên soái cũng không sẽ hỏi tội cho chúng ta. Bất quá bây giờ chúng ta phải làm chính là chọn lượng đang trì hoãn thời gian, đương nhiên còn muốn tận lượng bảo tồn thực lực quân ta. Ở thời khắc mấu chốt có thể bỏ thành mà đi, đi chân trời đối với Tiếu Dương nói, phỏng chừng cái này 2 ngày đường quân liền hội công thành. Nếu chuẩn bị bỏ thành, vậy chúng ta trước hết đem dân chúng trong thành cùng vật tư toàn bộ vận chuyển về Thạch Thành, sau đó đem thành môn dùng đất dấp chết. Tiếu Dương ngẫm lại rồi nói ra, Tiếu tướng quân quả nhiên diệu kế. Không chỉ như thế, chúng ta có thể ở trong thành, trong bóng tối mai phục dầu hỏa chờ dễ cháy đồ vật. Chờ đường quân sau khi vào thành, chúng ta cho hắn tới một người hỏa thiêu tích lợi thành. Chu Thiên sườn núi đối với Tiếu Dương nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.